Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 538, hổ nữ làm sao có thể gả khuyền từ. Tại thang cốc bên trong đánh cờ, tự nhiên là Thiên Tuyền Thánh Tử cùng hộ giáo chân nhân cả hai. Thiên Tuyền Tam Thánh ẩn thế mới ra, Đại Thánh Tử nắm toàn bộ hết thảy giáo vụ. Hộ giáo chân nhân ở bên phụ tá, quyền hành ngày một trọng, ngôn xuất pháp tùy, không dám không theo, một đạo sắc lệnh xuống dưới, mấy trăm ngàn Thiên Tuyền đệ tử đều muốn động. Trung Châu Tiên phủ trận kia khoáng thế đế chiến, đi qua nửa năm, quan sát hoàng đạo cự đầu chinh phạt nhân tộc thánh thể. Ngẫu nhiên đoạt được, đạo hạnh tinh tiến, lại đến hai cái bậc thang nhỏ. Đã là tiên 28 tầng tuyệt đại thánh chủ, chân nhân dự định khi nào khiến tam tử xuất thế? Diệp Phàm cũng không thèm để ý thắng thua, tiện tay đem vứt xuống hắc tử, nhiều hứng thú đánh giá bất hủ thần mộc tán cây chi đỉnh ba cái màu vàng bảo trứng. Ba cái kim ô trong trứng thần tính nồng đậm đến khủng bố, lúc nào cũng có thể xuất thế. Đừng vội đừng vội, phá xác ngày không xa vậy. Tuấn Mỹ đạo nhân hai con ngươi hiện vàng, sáng long lanh như bảo thạch, cao quý mà cổ xưa, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tự đắc, hiển nhiên đối với Kim Ô Vương Tam Tử cực kỳ hài lòng. Trung Châu Tiên phủ chính là cổ đại đường thành tiên, từng là một cái chính xác đường, dù ung dung một triệu năm đi qua, có thể dưới mặt đất vẫn có khoáng thế tiên căn lưu lại. Tiên phủ tiểu thế giới Kim Ô một mạch, thế hệ nơi dừng chân ở đây, huyết mạch phản tổ, nếu như nói Kim Ô đạo nhân là thuần huyết sinh linh. Cái kia Kim Ô vương sinh hạ tam tử chính là thập phần cường đại thái cổ di chuông. Có thể xưng nửa máu sinh linh, dù không bằng Kim Ô đạo nhân, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đương nhiên, nơi này thuần huyết sinh linh khái niệm cũng là tương đối, trong thần thoại truyền thuyết Tam Túc Kim Ô, chính là có thể cùng chân long, thần hoàng, tổ kỳ lân chờ trí cường sinh linh sánh ngang tuyệt thế đại hung. Danh xưng tiên chi tộc đàn, cùng bất tử thiên hoàng xuất thân tiên vực chân hoàng tương tự. Sớm đã không hiện tại bản kỳ, cửu thiên thập địa, vô tận vũ trụ, cũng có bộ tộc Kim Ô tồn thế. Chỉ là, lại không phải sinh động tại loạn cổ kỳ, tiên cổ kỳ, thậm chí càng cổ xưa thời đại tiên vực tộc đàn, chỉ có thể tính phía sau duệ, huyết mạch pha tạp, đồng lý, vạn tộc tổ long tộc, yêu tộc giao long tộc, cũng không phải chân long. Kim Ô đạo nhân không vội mà mệnh Kim Ô tam tử xuất thế. Chí tại siêu tập các loại thần tài bảo dược linh tuyền linh dịch, vì người phía trước xây xuống vô thượng đạo cơ, xuyên tạc theo hầu, vừa mới xuất thế, liền có thể nhất phi trùng thiên. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến hạm gật đầu. Trước đó vài ngày, hộ giáo chân nhân hoàn toàn chính xác hướng hắn đòi hỏi một đạo thủ lệnh. Tiến về trước tiên dược viên cầu lấy bất tử thần dược bộ phận trạc cây, cùng một bình hoang cổ thần tuyền. Phóng nhãn thánh địa trên dưới, có thể tự có xuất nhập tiên dược viên, chỉ có Thiên Tuyền Tam Thánh, Thiên Tuyền Thánh Tử, Niếp Niếp giải rác mấy người, chính là trấn thủ thần dược viên hộ giáo chân nhân, cũng không được. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, đột nhiên, lân giáp nhấp nháy, thiết y bừng lãnh, chân nhân, thánh tử điện hạ. Một tôn toàn thân bao khỏa tại màu đen giáp trụ hắc vũ giáp sĩ, tay đè trường kiếm, mỗi lần cất bước bộ pháp hoàn toàn giống nhau, phảng phất là cây thước tỉ mỉ phạm vi đến, mười phần cân đối, dáng người khôi ngô hắc vũ giáp sĩ một chân quỳ xuống. Hai tay trình lên một quyển sách vàng, Diệp Phàm chậm chậm triển khai vàng lụa, thấy rõ nội dung, lập tức vẩy một cái lông mày. Hộ giáo chân nhân hiểu ý vẫy lui trước trướng võ sĩ. Thân thể hơi nghiêng, thánh tử, Diệp Phàm không có nhiều lời. tiện tay đem tình báo đưa cho Kim Ô đạo nhân. Hắn vì đại thánh tử, nắm toàn bộ thiên tuyền trên dưới hết thảy giáo vụ, trong giáo chi yếu vụ đều cần hiện lên đến hắn trước án ngự lãm. Ngoại giới Đông Hoang đại địa chi văn cũng phải bẩm báo. Yêu tộc thánh nhân nhìn xong, đồng dạng giờ khóc giờ cười. Gần đây, Đông Hoang đại địa ra một cọc chuyện lý thú. Bắc Đế Vương đang cùng một đám vương gia cao tầng bái phỏng Nam Vực Cơ gia, dục cầu lấy đế tộc Minh Châu Cơ Tử Nguyệt chính thức tới cửa cầu hôn. Tại Bắc Nguyên Vương gia xem ra, nhà ta Kỳ Lân Nhi chính là cổ đế chuyển thế, quét ngang Bắc Nguyên đương thời, tiến tới cùng cái khác Nam Vực đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Cùng Trung Hoàng, Nam Yêu, Tây Bồ, Đông Thánh, đặt song song Nam Vực đỉnh cao nhất. Cơ Tử Nguyệt tuy là đế tộc quý nữ, Đông Hoang thần nguyệt, thiên tư, tài tình thậm chí thần lực các loại, lại không thần thể mang theo, tiềm lực kém xa nhà mình Vương Đằng. Vương Đằng cùng Cơ Tử Nguyệt kết hợp, quả thật ông trời tác hợp cho. Theo như nhu cầu, Bắc Nguyên Vương gia mượn đương thời đế tộc lớn mạnh nhà mình thanh thế. Mặt khác, Bắc Đế cùng Đông Thánh chỉ có một lần giao phong, tiểu bại một trận, đôi này vương gia tạo tinh kế hoạch tổn thương không nhỏ. Nhu cầu cấp bách thông qua một trận thông gia, trọng trấn Bắc Đế Vương Đằng hơi có vẻ mất tinh thần danh vọng. Nam Vực Cơ tộc lấy cổ đế phong thái chiếu rọi Đông Hoang, nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, như Cơ tộc gia chủ là lúc trước đám kia mục nát không chịu nổi tổ tông các bô lão một phen tao thao tác xuống tới, thật là có khả năng đem đế tộc Minh Châu theo kỳ sĩ phủ gọi về thương nghị hôn sự. Nhưng Cơ tộc trước mắt chân chính người chủ sự chính là hư không đại đế thân tử Cơ Tử, ngoại nhân cũng không biết Cơ gia đế tử cùng cổ đại nội tình sớm xuất thế, từ tuyệt thế thần nguyên bên trong đi ra, chính là đế tộc nội bộ cũng chỉ có giải rác mấy người biết được. Vương gia cao tầng bái phỏng Cơ tộc, liền dẫn vào cổ chi đại đế tự tay tạo thành chi hư không thần điện tư cách cũng không. Nơi đó trước mắt là nhân tộc đế tử chỗ ở, Cơ Tử người hộ đạo cũng ở đây bế quan, xung kích chuẩn đế lĩnh vực. Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Bích Nguyệt, Cơ gia ba lật mặt trăng nhỏ là hư không thân tử trọng điểm chú ý bản tộc kiêu tử, không tiếc hướng thiên tuyền cầu lấy cao giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch vì người phía trước lại đúc đạo cơ, chiết xuất đế huyết. Biết được vương gia ý đồ đến Cơ tộc cao tầng, nào dám tự tiện cho rằng, nhanh lên đem tin tức đưa đến hư không điện tiểu tổ ngự tiền. Cơ Tử cùng Đông Thánh quan hệ nhiều sát, hai nhà mấy lần hợp tác đánh giết hoàng đạo cự đầu. Tại nhân tộc đế tử xem ra, tộc ta Minh Châu chỉ có thể gả cho ta hảo huynh đệ Diệp Phàm. Người Bắc Đế thì xem là cái gì, còn có thể so với không bao lâu cổ chi đại đế. Ta còn gặp qua sống cổ đế đâu. Bút lớn vung lên một cái, lúc này lấy bút son phê chỉ thị, hổ nữ làm sao có thể gả khuyền tử. Cơ Tử chi quyết định chính là toàn bộ Cơ tộc ý chí. Nhận được trả lời Cơ gia cao tầng, quả quyết cự tuyệt vương gia cầu thân, thậm chí đem nhà mình đế tử câu kia danh ngôn một chữ không sót chuyển cáo đối phương. Bắc Nguyên vương gia nghe xong, ta mẹ nó tâm thái vỡ a. Cái gì gọi là hổ nữ làm sao có thể gả khuyển tử? Ai là hổ nữ? Ai là khuyển tử? Nhà ta Kỳ Lân Nhi, 2 tuổi bị tiên hạc nâng lên, thụy thú thụ đạo, được loạn cổ đại đế truyền thừa. 5 tuổi, độn đầm nước, cùng giao long cùng múa. 7 tuổi, lên đồng hồ, màu vàng cổ chiến xa tự động nhận chủ, cổ chi đại đế tọa giá. 9 tuổi, vào cổ đế sơn, được loạn cổ thần phù, thiên đế thánh kiếm. 12 tuổi, rơi vào thần hoàng động, được bất tử thần hoàng máu. hết thảy đều tràn ngập mộng ảo. Được thiên địa vận may ra thân, chính là cổ chi đại đế không bao lâu cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho nên xưng hào Bắc Đế, lấy Bắc Nguyên chi thiêu đế tâm ý, gì đó, cái này ngươi cũng không biết. Cái kia con ta Vương Đằng có đại đế phong thái, ngươi chung quy nghe nói qua chứ? Không biết, chưa nghe nói qua, ngươi hiểu cái chùy, câu nói này lực sát thương thực tế quá lớn, đem Bắc Nguyên từ trên xuống dưới nhà họ Vương cho đắc tội hung ác. Nghe nói, lúc ấy cổ đế Vương Đằng nghe, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, hắn cha, Bắc Nguyên Vương gia gia chủ Vương Thành Khôn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tại chỗ thả vài câu ngoan thoại, thở phì phò mang theo gia tộc cao tầng rời đi. Nếu không phải nơi đây chính là cơ tộc đại bản doanh, trải rộng đại đế trận văn, có khác hư không đế kính trấn áp rất nhiều nội tình, bản gia chủ đã sớm nhảy dựng lên đánh các ngươi đầu gối. Thật sự là tức chết lão phu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?